Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi những vòng sáng kia ngưng tụ lại, một vầng trăng tròn màu tím lơ lửng ở đỉnh đầu lãnh bào chủ tử Nguyệt Tâm Kinh. Nhìn thấy vầng trăng tím rực rỡ kia, ánh mắt Phong Vô Hận lập tức lóe lên sự kinh ngạc, đồng thời, vẻ mặt ông ta cũng để lộ một chút kiêng kỵ. Cùng lúc đó, giáp viêm long trên người Huyết Long đột nhiên nở to ta, kế đó, thân thể của hắn tăng vọt, phút chốc đã cao đến hơn một trượng, quả thật rất đáng sợ. Yêu hóa, Phong Vô Hận kinh ngạc, rõ ràng là sắc mặt ông ta lộ rõ sự nghiêm túc. Hừ, ta đã nói từ trước, đừng tưởng rằng tu vi ngươi cao thì có thể làm gì làm, chưa biết ai mới là người cười đến cuối cùng đâu. Sau khi yêu hóa, Huyết Lang hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lãnh bảo chủ tối sầm, ông ta mang theo vầng trăng tím đuổi theo. Trận đại chiến giữa hai bên lại lần nữa triển khai, mức độ kịch liệt hơn trước kia gấp bội. Trên ao bách bảo, Lâm Nhất vừa ném một người đi, nghe được những lời này, hắn liền quay sang nhìn và ngẫm nghĩ. Hèn gì vẫn luôn cảm giác lãnh bảo chủ có gì đó không thích hợp. Nếu hắn nhớ không lầm thì hình như Tử Nguyệt Tâm Kinh này là truyền thừa từ Tử Nguyệt Động Thiên danh chấn khắp Nam Vực. Nếu vậy, có thể hiểu được vì sao thực lực của đối phương mạnh hơn nhiều so với đại trưởng lão ngoại môn của Lầu Huyết Vũ. Lầu Huyết Vũ có mạnh thế nào đi nữa thì làm sao so nội tình với Tử Nguyệt Động Thiên. Rượu Thanh Mộc, ngay khi Lâm Nhất thoáng phân tâm, Phó Đại Sư và Lão Cổ bỗng sáng mắt lên, chăm chú nhìn vào thứ trên một cái lá sen. Trước kia, Lôi Vân Tử siêu tầm vô số bảo vật, nhưng thứ quý giá thật sự thì ngoài Phệ Huyết Ma Điển, chỉ có 4 món, Huyền Lôi Châu, Hoa Khinh Mộng, Roi Tử Diễm Lôi Hoàng cùng với Rượu Thanh Mộc. Mỗi một món đều có giá trị liên thành, hơn gấp bội lần những bảo vật khác. Rượu này, linh lực thật dồi dào, khiến hoa tử diên trong cơ thể ta cũng bắt đầu dục dịch. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, vội lấy lại tinh thần, lập tức lao về phía đó. Kim quang bùng lên, hắn đã thi triển thất huyền bộ đến mức tận cùng, tốc độ vượt xa hai lão già kia. Vèo, phút chốc, Lâm Nhất đã đoạt được Rượu Thanh Mộc, kế đó, hắn ngửa đầu uống một ngụm. Ngay lập tức, toàn thân nóng lên, tác dụng cực mạnh, cứ thế, chỉ trong thoáng chốc, Lâm Nhất cảm giác thân thể đã được cường hóa không ít, lục phủ ngũ tạng trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Hoa tử diên trong tử phủ màu sáng bạc hệt như chim sẻ tung tăng nhảy nhót. Rượu ngon, cảm nhận dư vị của rượu, Lâm Nhất vô cùng khoái chí. Cách chương.